Đích trưởng nữ, chương 79, hoa viên làm thơ, góc truyện audio.com. Triệu Khả Nhân chạy một mạch từ đại sảnh ra, Tần Hương Hà bởi vì lo lắng cũng vội vàng chạy theo. Triệu Khả Nhân chạy thẳng đến hoa viên mới dừng lại, sau đó liền nổi điên bắt đầu phát tiết lên hoa cỏ trong hoa viên. Tần Hương Hà theo sau mà đến tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, nhưng nàng cô có mở miệng chỉ lặng lặng nhìn Triệu Khả Nhân phát tiết, một câu cũng cô nói. Đợi đến khi Triệu Khả Nhân phát tiết xong, nàng mới đến bên người Triệu Khả Nhân mở miệng nói, thế nào, dễ chịu một chút cô. Nghe Tần Hương Hà hỏi, Triệu Khả Nhân chỉ cảm thấy một cỗ ủy khuất dâng lên trong lòng, nàng quay đầu lại chui vào trong lòng Tần Hương Hà liền bắt đầu khóc, mẫu thân, cái này nên làm gì bây giờ mới tốt a? Hiện tại ở trước công chúng ta thế nhưng xảy ra chuyện xấu lớn như vậy, ta nên như thế nào gặp người a? Tần Hương Hà nhìn đến Triệu Khả Nhân cũng là thập phần đau lòng, vỗ lưng nàng nhẹ giọng an ủi, đừng lo lắng, cô có việc gì, lại nói chuyện này cũng cô phải tất cả là lỗi của ngươi, nếu cô phải Lâm lão phu nhân nói ngươi cũng sẽ cô mất mặt như vậy. Nghe Tần Hương Hà nhắc tới Lâm lão phu nhân, Triệu Khả Nhân đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi nàng giống như có nhìn đến ánh mắt bất mãn của Lâm bá mẫu, Triệu Khả Nhân lo lắng hỏi, mẫu thân, này làm sao bây giờ? Chuyện như vậy Lâm bá mẫu nhất định sẽ trách cứ ta nên làm thế nào mới tốt? Nghe vậy Tần Hương Hà cười lạnh, Lâm lão phu nhân kia cũng sai, nếu cô phải nàng mở miệng ngươi làm sao lại có thể xấu mặt đâu. Nàng còn dám trách cứ ngươi, chúng ta cô có oán trách nàng, nàng đã nên cười trộm. Khả Nhân, nếu cô xem ở phân thượng nàng là bà tương lai của ngươi, ta tuyệt đối sẽ cô bỏ qua nàng. Mới cô phải đâu, Triệu Khả Nhân khóc nức nở nói, lần này sự tình đều là lỗi của Triệu Khả Nhân, nếu cô phải nàng ta làm sao có thể xấu mặt đâu. Nàng vẫn là tỷ tỷ của ta đâu. Thế nhưng cũng cô giúp ta. Tần Hương Hà nghe vậy hỏi, đúng rồi, Khả Nhân, kết quả là chuyện gì xảy ra a? Vì sao ngươi đem Xuân Ca đạp viết đồ đưa cho Lâm lão phu nhân đâu? Còn có nếu ngươi thật sự đưa cho nàng, kia Khả Nhân một bức lại từ đâu đến? Khả Hiên thật sự sẽ đem Xuân Ca đạp viết đồ tặng cho ngươi sao? Nghe Tần Hương Hà hỏi, Triệu Khả Nhân cô biết nên trả lời như thế nào mới tốt, ấp úng cô nói nên nguyên cớ. Thấy một màn này Tần Hương Hà đại khái biết, xem ra Khả Nhân hẳn là muốn âm thầm đổi họa, dùng bút tích thực đến lấy lòng Lâm lão phu nhân. Khả Nhân, ngươi nói thật với ta đi, ngươi có phải hay cô muốn đem đồ của Khả Nhân vụng trộm đổi đi? Nghe vậy Triệu Khả Nhân đại khái biết cô thể gạt được mẫu thân, đành phải thừa nhận, mẫu thân, ta chỉ là muốn lấy lòng Lâm bá mẫu thôi, nhưng là cô nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nghe xong Tần Hương Hà đại khái biết mọi việc, đại khái là Khả Nhân muốn đem Xuân Ca đạp viết đồ thật đưa cho Lâm lão phu nhân, cho nên mới tìm Khả Nhân mượn họa, vẽ một bộ muốn nhân cơ hội đem bức thật đổi đi. Nhưng là đại khái cô biết có gì sai lầm thế nhưng cô có đem bút tích thực đổi mà lại cô cẩn thận đem đồ giỏm đưa cho Lâm lão phu nhân. Khả Nhân cô biết chuyện này cho nên mới đem họa đưa cho mẫu thân của mình làm lễ vật sinh nhật. Nghĩ vậy Tần Hương Hà cô khỏi thở dài một hơi, xem ra âm kém dương sai thật đúng là cô ít a. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tần Hương Hà nghĩ nghĩ rồi nói, Khả Nhân, ngươi có biết? Góc truyện audio.com, hôm nay ngươi làm sai cái gì sao? Triệu Khả Nhân cúi đầu, cái gì cũng cô có nói, bởi vì nàng từ đầu tới đuôi đều cho rằng nàng cô sai. Tần Hương Hà cô để ý đến hành động của Triệu Khả Nhân mà là trực tiếp nói, Khả Nhân, đối với sự tình ngươi muốn đổi họa lất lòng Lâm lão phu nhân, mẫu thân cô trách cứ ngươi. Dù sao cho tới nay ngươi đều vụng trộm thích Lâm Thế Tử, ngươi như vậy cũng là do tình. Nhưng mẫu thân muốn nói là ở trong trường hợp hôm nay như vậy hành vi của ngươi thập phần cô đúng, ngươi biết cô. Ngươi phải biết ngươi là đích tiểu thư Thái Sư Phủ, còn là ngoại tôn tiểu thư Tần Quốc Công Phủ. Như trường hợp hôm nay vậy, ngươi nên làm cô phải là tức giận chạy trốn mà là làm một bộ điềm nhiên như cô có việc gì. Chỉ có như vậy mới có thể hiện ra tu dưỡng của ngươi, càng là trường hợp hoảng loạn lại càng phải nắm chắc bản thân. Nhất là hôm nay có Thái Tử, Húc Vương cùng Giật Vương, ngươi cứ như vậy ra wifi khỏi, ngươi làm cho bọn họ thấy ngươi thế nào a? Tần Hương Hà nói ra giống như đánh một chùy, đem Triệu Khả Nhân đánh đến tỉnh, lúc này nàng mới nhớ tới hành động của mình đích xác cô ổn, nàng hoảng loạn vội vàng hỏi, mẫu thân, làm sao bây giờ? Bọn họ có phải hay cô thấy ta thật cô có tu dưỡng a? Nhìn Triệu Khả Nhân sốt ruột, Tần Hương Hà an ủi nói, tốt lắm, yên tâm đi. Ta tin tưởng sự tình kế tiếp ngoại tổ mẫu ngươi sẽ nghĩ biện pháp xử lý tốt. Hôm nay ta cùng ngươi nói chính là hy vọng ngươi về sau chú ý một chút mà thôi. Triệu Khả Nhân gật đầu, mẫu thân yên tâm, về sau ta sẽ chú ý. Tần Hương Hà gật đầu vừa lòng, tốt lắm, hiện tại nhanh rửa mặt sau đó trở về cùng mọi người biết cô. Rất nhanh Tần Hương Hà liền cùng Triệu Khả Nhân ly khai hoa viên. phân cách tuyến, nói đến cũng khéo Tần Hương Hà vừa mới mang Triệu Khả Nhân rời đi thì Thái Tử, Húc Vương, Giật Vương cùng một đám thiên kim tiểu thư cùng nhau đi tới Hoa Viên. Hoàn hảo hạ nhân Tần Quốc công phủ hiệu suất làm việc thực tốt, hoa cỏ vừa bị Triệu Khả Nhân tàn phá bọn họ đã sớm bưng đi xuống, thay hoa mới cho nên mọi người tiến vào Hoa Viên nhìn đến là một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng mà cô phải nhìn đến một đống lớn cành khô lá rụng. Nhìn cảnh tượng tốt như vậy tâm tình mọi người cũng thực tốt, dường như sự tình vừa phát sinh trong đại sảnh cô tồn tại. Nhưng chỉ là dường như mà thôi, ít nhất ở Triệu Khả Nhiên xem ra Triệu Khả Nhiên hẳn là cô dễ dàng buông tha cho mình, chính mình những ngày sau cũng nên cẩn thận. Không bao lâu mọi người liền đi tới một cái đình, bất quá đình cô lớn, nhưng cũng may chung quanh còn có không ít ghế đá, có thể nhìn ra được chính là để cho mọi người tụ hội cho nên mọi người đều ngừng lại ở trong này. Rất nhanh bọn hạ nhân liền đem nước trà cùng điểm tâm lên. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, nhất là các tiểu thư gia đều cố ý vô tình phô ra phong tình của mình, dù sao ba vị hoàng tử đều ở trong này, nhất là thái tử cũng ở trong đó, này là cơ hội khó có được các nàng tuyệt đối sẽ cô bỏ qua. Bất quá trong đó tương đối may mắn đại khái chính là Tần Y Miểu cùng Triệu Khả Nhiên, ít nhất ở chúng tiểu thư gia xem là như vậy. Bởi vì các nàng có thể cùng ba vị hoàng tử cùng nhau ngồi ở trong đình. Đối với một phần may mắn này Triệu Khả Nhiên cô có cảm giác gì? Nhưng Tần Y Miểu là thực cao hứng, có thể cùng thái tử ngồi cùng nhau tốt nhất có thể nghĩ biện pháp hấp dẫn thái tử chú ý vậy rất. Góc chuyện audio.com, tốt, nhìn Tần Y Miểu Triệu Khả Nhiên biết nàng đang nghĩ cái gì. Cô phải là muốn hấp dẫn thái tử chú ý sao? Bất quá cho dù Tần Y Miểu cái gì cũng cô làm thì ở tương lai cô xa nàng cũng vẫn sẽ được sắc phong thái tử phi. Triệu Khả Nhiên nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói, Thái tử Điện Hạ, hôm nay thời tiết khó được tốt như vậy, còn có nhiều tiểu thư ở trong này, cô bằng mọi người đến làm thơ trợ hứng được cô. Nghe Triệu Khả Nhiên nói Thái tử nhìn về phía Triệu Khả Nhiên, tuy rằng Triệu Khả Nhiên dung mạo cô kích dậy nổi hứng thú của hắn nhưng đối với lời của nàng lại hứng thú, Triệu đại tiểu thư ý tứ là. Tư Đồ Húc cũng hứng thú nhìn về phía Triệu Khả Nhiên, theo hắn hiểu biết vật nhỏ chẳng phải cái loại người yêu làm náo động, vì sao hôm nay sẽ như vậy đâu. Triệu Khả Nhiên cười cười, Thái tử Điện Hạ các tiểu thư đang ngồi đều là tiểu thư khuê các, đều là từ nhỏ đọc đủ thư thi thư, thừa dịp hôm nay cảnh đẹp như vậy để mọi người làm thơ trợ hứng cô tốt sao. Nói xong Triệu Khả Nhiên còn có ý nhìn về phía Tần Y Miểu. Đây chính là cơ hội tốt a, hy vọng Tần Y Miểu hào hào bắt lấy cơ hội này, nàng cũng đang làm thuận nước dong thuyền. Dù sao tương lai Tần Y Miểu cũng trở thành Thái tử Phi, hiện tại cho dù cô thể là bằng hữu cũng sẽ cô luôn là địch nhân. Quả nhiên nhìn đến ánh mắt của Triệu Khả Nhiên, Tần Y Miểu cũng biết Triệu Khả Nhiên là vì nàng chế tạo cơ hội, vì thế vội vàng mở miệng nói, đúng vậy, Khả Nhiên biểu muội nói rất đúng, dù sao hiện tại ly khai yến còn có một đoạn thời gian đâu. Ngồi ở chỗ này cũng là nhàm chán, cô bằng mọi người đến làm thơ cũng cô sai à. Nghe được Tần Y Miểu nói các tiểu thư ở đây cũng nóng lòng muốn thử, dù sao các nàng kỳ thực cũng muốn hấp dẫn Thái tử, Húc Vương cùng Giật Vương chú ý. Mà làm thơ này có thể bày ra tài hoa của các nàng lại như thế nào buông tha đâu. Ở trong ánh mắt mong chờ của mọi người Thái tử mở miệng nói Tần đại tiểu thư đã đồng ý đề nghị này, kia bản điện còn có cái gì hảo phản đối. Còn nữa, mọi người hưng chí tựa hồ cũng rất cao, bản điện như thế nào cô biết xấu hổ làm hỏng hưng chí mọi người đâu. Tam đệ tứ đệ các ngươi nói có phải hay cô? Tư Đồ Húc cười cười cô có trả lời. Mà Giật Vương đâu? Hắn cô giấu vết liếc nhìn Triệu Khả Nhiên rồi cười trả lời Thái tử hưng chí như vậy bổn vương làm sao có thể phản đối đâu? Ha ha ha Thái tử cười nói, xem ra tam đệ tứ đệ vẫn là rất có hứng. Cũng khó có trường hợp có nhiều các tiểu thư như vậy, xem ra hôm nay thật đúng là có phúc. Nhưng là cho dù muốn làm thơ cũng phải có chủ đề a. Một vị tiểu thư mở miệng nói. Triệu Khả Nhiên quay đầu nhìn thấy là một cái nữ tử diện mạo đáng yêu, nàng vừa thấy Triệu Khả Nhiên nhìn về phía này lập tức hảo hữu hướng Triệu Khả Nhiên cười một chút. Con mặt mẹ tự luyến này mình cũng là ghét cô kém. Đập đập đập cho cái dép, Triệu Khả Nhiên nhìn đến nữ tử kia đối với mình nở nụ cười xong cũng hữu hảo nở nụ cười một chút. Bất quá nữ tử này là ai, Triệu Khả Nhiên lại một cái gật đầu cũng cô biết. Đời trước bởi vì Triệu Khả Nhiên luôn xui khiến nên Triệu Khả Nhiên cơ hồ chưa thấy qua bao nhiêu cái đại gia tiểu thư cho nên nữ tử này đến cùng là ai nàng thật đúng hoàn toàn cô biết. Tư Đồ Húc chú ý tới hành động của Triệu Khả Nhiên, biết Triệu Khả Nhiên hoang mang vì thế hắn giống như lơ đãng mở miệng nói. Góc chuyện audio.com, như vậy, Lâm tiểu thư thấy thế nào? Nghe vậy trong đầu Triệu Khả Nhiên linh quang chợt lóe, Lâm tiểu thư, lại bộ dạng đáng yêu như vậy hẳn là thiên kim của phiêu kỵ đại tướng quân Lâm Uy Lâm Tú Tú. Triệu Khả Nhiên lại vụng trộm nhìn Lâm tiểu thư kia, bộ dạng thật đúng là đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn, nhỏ nhắn đỏ bừng giống như hai quả táo. Mắt đen như ngọc thạch thật làm người vui vẻ, nhìn đến Lâm Tú Tú Triệu Khả Nhiên chỉ có thầm than. Lâm Uy kia bộ dáng tam đại ngũ thô thế nhưng sinh ra nữ nhi đáng yêu như Lâm Tú Tú. Lâm Tú Tú nghe được Tư Đồ Húc hỏi bỗng chốc đỏ mặt nhỏ giọng nói, mọi người làm chủ đi. Giật Vương luôn luôn cô lên tiếng đột nhiên mở miệng nói, Triệu đại tiểu thư. Là ngươi đề nghị không bằng chủ đề liền là ngươi tới định đi. Vừa dứt lời, mọi người liền tập trung chú ý lên Triệu Khả Nhiên. Triệu Khả Nhiên nhíu mày, cô biết vì sao đột nhiên lại nhắc tới mình. Mình rõ ràng luôn luôn rất bề bộn a. Đúng vậy, Triệu đại tiểu thư, đã là ngươi đề nghị cô bằng liền từ ngươi tới định chủ đề đi. Thái tử gia cười nói, Triệu Khả Nhiên cũng cười lắc đầu, mọi người đều là biết tài học của ta cô cao. Như thế nào lại từ ta ra chủ đề đâu? Nghĩ nghĩ rồi Triệu Khả Nhiên đề nghị, Y Miểu biểu tỷ là đệ nhất tài nữ vương triều chúng ta, hôm nay lại là chủ nhân gia cô bằng liền từ nàng ra chủ đề tốt lắm, Thái tử điện hạ cảm thấy như thế nào? Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tần Y Miểu tán thưởng liếc mắt nhìn Triệu Khả Nhiên một cái. Ở nàng xem ra Triệu Khả Nhiên hành động như thế là hướng nàng cầu tốt mà nàng cũng thập phần vui vẻ nhận. Mà Thái tử gia cũng cô có phản bác chỉ cười nói, vậy Tần đại tiểu thư ra chủ đề đi. Tần Y Miểu cười cười, ta đây từ chối thì bất kính. Nghĩ nghĩ xong Tần Y Miểu mở miệng nói, hôm nay là ngày sinh của tổ mẫu ta, tổ mẫu thích nhất là hoa mai cô bằng chúng ta dùng hoa mai đến làm chủ đề đi. Vừa vặn chờ một chút viết tốt thơ xong có thể sửa sang lại đưa cho tổ mẫu. Hoa mai, Triệu Khả Nhiên liếc nhìn Tần Y Miểu, cô nghĩ tới Tần Y Miểu thế nhưng sẽ nghĩ đến dùng hoa mai làm chủ đề. Đúng vậy, ngoại tổ mẫu thật là thích hoa mai, bất quá đó là bởi vì sinh tiền ngoại tổ phụ thích nhất chính là hoa mai. Mà bản thân nàng cũng vậy, bởi vì ngoại tổ phụ ảnh hưởng nên cũng thích hoa mai. Bất quá Triệu Khả Nhiên cũng biết Tần Y Miểu thích cô phải hoa mai mà là mẫu đơn. Tần Y Miểu luôn luôn đều cho rằng cũng chỉ có mẫu đơn loại hoa trung chi vương này có thể phụ trợ khí chất cao quý của nàng. Nàng còn tưởng rằng Tần Y Miểu lựa chọn mẫu đơn làm đề đâu. Bất quá đối với Tần Y Miểu đưa ra chủ đề, Triệu Khả Nhiên mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng là có thể lý giải. Làm như vậy tuyệt đối có thể trợ giúp hiếu tâm của Tần Y Miểu thể hiện. Quả nhiên Tần Y Miểu vừa nói xong Thái tử liền mở miệng cảm thán, Tần đại tiểu thư thật đúng là hiếu thuận a. Vô luận khi nào cũng nghĩ đến tổ mẫu của mình. Nghe được Thái tử khen ngợi, Tần Y Miểu cười đến hàm súc, Thái tử điện hạ quá khen, Y Miểu nào có tốt như ngươi nói vậy a. Tần đại tiểu thư quá khiêm nhượng, Thái tử mỉm cười nhìn Tần Y Miểu. Thái tử luôn luôn đều biết Tần Y Miểu đối với hắn có ý đồ, cũng là thực vui. Tần Y Miểu vô luận là bộ dạng, tài học vẫn là gia thế đều là đứng đầu. Người như vậy trở thành Thái tử phi đối với tương lai hắn tranh giành ngôi vị hoàng đế cũng là. Gocchuyenaudio.com thực có trợ giúp, chỉ cần Tần Y Miểu gả cho hắn như vậy ý nghĩa cũng liền là Tần quốc công phủ đều tự đứng ở bên hắn, như vậy đối với hắn tuyệt đối trăm lợi cô một hại. Cho nên Thái tử đối với Tần Y Miểu cầu tốt luôn đều là đến cô cự tuyệt, cho tới bây giờ cũng cô keo kiệt khích lệ. Nghe Thái tử khích lệ, Tần Y Miểu cười đắc ý, ở nàng xem đó là Thái tử đối nàng khẳng định. Vị trí Thái tử phi nàng ngồi là tình thế nhất định, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ cùng nàng tranh. Nhất là Triệu Khả Nhân, vừa rồi một màn ở trong đại sảnh nàng đều xem ở trong mắt. Triệu Khả Nhân muốn cùng nàng tranh đó là tuyệt cô có khả năng. Nghĩ đến Triệu Khả Nhân, trong mắt Tần Y Miểu thoáng qua quang mang ngoan tuyệt, nhưng là nàng che giấu tốt lắm nên cô có bất luận kẻ nào nhìn thấy. Tư Đồ Húc đột nhiên mở miệng nói, cứ như vậy làm thơ trợ hứng dường như rất đơn điệu, mọi người ca biết sao. Thái tử cười nói, kia tam đệ, ngươi có đề nghị gì tốt sao? Tư Đồ Húc cười, Thái tử điện hạ cô bằng ngươi liền cấp điểm thưởng thưởng đi. Nói như vậy mọi người sẽ càng thêm có động lực cô phải sao? Ha ha ha, Thái tử cười, tam đệ nói đúng, kia bản điện liền cấp một chút phần thưởng đi. Vừa vặn hôm nay chủ đề là hoa mai, mấy ngày hôm trước phụ hoàng vừa vặn thưởng bản điện một bộ hàn mai đồ, tin tưởng mỗi vị tiểu thư ngồi đây đều biết đến đi. Một bộ hàn mai đồ này cũng là bút tích của Ngô Chu Từ. Hôm nay bản điện liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem hàn mai đồ lấy ra làm phần thưởng tốt lắm. Cái gì, hàn mai đồ? Thái tử vừa dứt lời, Lâm Tú Tú đã sợ hãi than ra tiếng. Tuy rằng Phiêu Kỵ đại tướng quân là người thô kệch nhưng Lâm Tú Tú cũng là tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, bình thường cũng là thích cầm kỳ thi họa, trong đó thích NH là họa, cho nên vừa nghe đến hàn mai đồ liền sợ hãi than ra tiếng. Thấy Lâm Tú Tú biểu cảm cô dám tin, Thái tử cười cười, cô sai, Lâm tiểu thư nếu thích kia chờ một lát cần phải hào hào nỗ lực a. nghe thái tử cổ động Lâm Tú Tú, Tần Y Miểu ánh mắt ám trầm cho mày. Mà Triệu Khả Nhiên thấy một màn như vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ai chẳng biết thái tử chỉ nói lời khách sao mà thôi, nàng thế nhưng còn tưởng thật thật đúng là hồn nhiên a. Mẹ ý giả vờ đấy, có mà như con điên chứ hồn nhiên gì. Bất quá nói đến, Hàn Mai Đồ Triệu Khả Nhiên trong lòng cũng thật dãy dụa. Bức Hàn Mai Đồ kia nàng thật rất muốn, nàng luôn đối với hoa mai đặc biệt yêu thích, nhìn nàng có thể vì một cái mai viên mà mua một tòa biệt viện là có thể nhìn ra. Nhưng là nàng lại cô nghĩ tại trường hợp như vậy làm náo động nên làm cái gì bây giờ cho tốt đâu. Tư Đồ Húc cũng chú ý tới Triệu Khả Nhiên, hắn cảm thấy Triệu Khả Nhiên như vậy thật sự là rất đáng yêu. Nếu Triệu Khả Nhiên biết ý nghĩ của Tư Đồ Húc lúc này nhất định sẽ muốn đánh hắn. Thái tử mở miệng nói, tốt lắm, hiện tại các vị tiểu thư hào hào suy nghĩ một chút đi. Một ly trà nhỏ sau chúng ta liền bắt đầu đi. Vừa dứt lời chúng gia tiểu thư đã bắt đầu suy nghĩ, mọi người đều hy vọng có thể được đến một bộ Hàn Mai Đồ kia. Cô phải bởi vì Hàn Mai Đồ có bao nhiêu chân quý mà bởi vì đó là thái tử thường. Người ở đây thật tình muốn được đến Hàn Mai Đồ, đại khái cũng chỉ có Triệu Khả Nhiên cùng Lâm Tú Tú thôi cách chương.